Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 51, đấu vòng loại bắt đầu. Đinh. Sử dụng ngộ đạo tạp thành công. Ngộ đạo tạp phát huy tác dụng, thời gian kéo dài 3 ngày. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nhìn tiếp dưới bầu trời hoa bỉ ngạn, cùng với hoa bỉ ngạn rễ cây chỗ dưới vực sâu, cảm ngộ. Ngộ đạo tạp tác dụng, chỉ có 3 ngày thời gian. Bất quá, Tôn Thiên ròng rã tại bách hoa bí cảnh cảm ngộ 10 ngày. Thu hoạch vô cùng khả quan. 10 ngày sau, võ đạo đại hội đấu vòng loại khảo hạch ngày. Tôn Thiên đổi lại đệ tử ngoại môn áo bào, đi tới một mảnh gọi là Lá Phong quảng trường. Lúc này, còn chưa tới khảo hạch thời gian. Quảng trường, sớm đã là người đông nghìn nghịch. Ngoại trừ 5.000 tên sắp tiến vào rừng phong bí cảnh khảo hạch người dự thi. Quảng trường bốn phía, còn đã vây đầy hơn 10 vạn đệ tử. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận, đến từ Vân Tiêu Thánh Tông 99 ngọn núi, mỗi một cái trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. 10 năm một lần tông môn võ đạo đại hội, cuối cùng bắt đầu. 5.000 người tranh đấu 50 cái đang thi đấu danh ngạch. Lần này võ đạo đại hội đấu vòng loại cạnh tranh, so trước đó kịch liệt hơn a. Đấu vòng loại cuối cùng chỉ là thu được tham dự đan cuộc so tài tư cách, nhưng từ đã qua tình huống nhìn, chỉ cần có thể tiến vào đan cuộc so tài người, phần lớn có thể lấy được thành tích không kém. Nói không sai, nhớ kỹ tốt nhất giới, một cái tên là Thẩm Đao Sư Huynh, liền từ trong đấu vòng loại dết ra, cuối cùng còn tại đan trong cuộc so tài, lấy được á quân thành tích tốt. Không biết, một năm này sẽ sinh ra dạng gì yêu nghiệt. Có dạng gì yêu nghiệt, cùng ta không có quan hệ. Hôm nay, ta là tới vì chúng ta Ngọc Kỳ Kiếm Phong Kiếm Quốc Sư Huynh cố gắng lên. Ta tới vì ta Lý Đảng Sư Huynh cố gắng lên. Trứng Trứng Sư Huynh chắc chắn có thể dết vào trận chung kết. Rất im lặng. Kiếm Quốc Sư Huynh cùng Trứng Trứng Sư Huynh mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không bằng chúng ta Đại Tiên Sư Huynh. Ta Đại Tiên Sư Huynh, người xưng Trương Băng Tâm. Gặp phải lớn hơn nửa tràn diện, đều không hoảng hốt. Nặng đến đâu thương, ăn thuốc liền tốt. Rất im lặng. Hơn 10 vạn người hưng phấn thảo luận, Vân Tiêu Thánh Tông tổng cộng 9 thập cửu phong. Cơ hồ mỗi một phong đệ tử, đều có chính mình ủng hộ sư huynh cùng sư tỷ. Bất quá, bọn hắn lại rất sắp bị từng vị đi tới các tiểu tỷ tỷ hấp dẫn. Nơi đó thật nhiều xinh đẹp tiên nữ. Đây không phải là tiên nữ, là thánh phong hạch tâm đệ tử. Bất quá, các nàng tất cả mạo như thiên tiên, giống như tiên nữ trên trời không có sai. Nhưng các nàng tới chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ, cũng tới vì chúng ta sư huynh cùng sư tỷ cố gắng lên sao? Bạch Kiếm Phong công chúa, Bạch Tiểu Đồn cũng tới. Nàng là tới vì Bạch Kiếm Phong sư huynh các sư tỷ cố gắng lên sao? Rất im lặng. Các ngươi mau nhìn, trên trời có một cái thần điểu. Thần điểu bên trên đứng hai người. Là Cửu Huyền Thánh Nữ cùng Mẫu Đơn Thánh Nữ. Ta Thiên, Cửu Huyền Thánh Nữ cùng Mẫu Đơn Thánh Nữ là trong lòng ta nữ thần. Các nàng tới làm gì, các nàng cũng chú ý trận này đấu vòng loại sao? Không chỉ là quảng trường bốn phía, chuẩn bị vây xem hơn 10 vạn đệ tử, thấy được Cửu Huyền Thánh Nữ cùng Mẫu Đơn Thánh Nữ tới. Chuẩn bị dự thi 5.000 các đệ tử, cũng nhìn thấy các nàng. Vô luận nam đệ tử, vẫn là nữ đệ tử đều tinh thần phấn chấn. Tại những này đệ tử trong lòng, Cửu Huyền Thánh Nữ Triệu Loan Nhi, là Mẫu Đơn Thánh Nữ Hoa Mẫu Đan cũng là cao cao tại thượng thần nữ đồng dạng. Xem như ở đây cấp bậc cao nhất chỉ có đệ tử tinh anh chính bọn họ, trong bình thường khó mà nhìn thấy thánh nữ. Nhưng hôm nay, lập tức liền gặp được. Dưới bầu trời, Tôn Thiên rất buồn bực. Loan Nhi sư tỷ cùng Mẫu Đơn sư tỷ như thế nào cũng tới. Không phải nói cho các nàng biết không cần tới cho cố lên sao? Đặc biệt là, hắn Loan Nhi sư tỷ, tại sao vẫn luôn dùng si mê ánh mắt nhìn hắn? Lập tức, Tôn Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn đầu tiên lộ ra lướt qua một cái ôn nhu cười, tiếp lấy thay phiên cho Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang truyền âm đứng lên. Loan Nhi sư tỷ, Mẫu Đơn sư tỷ, các ngươi không cần một mực nhìn ta nha. Mặc dù ta rất đẹp trai, nhưng nhìn ta như vậy, bại lộ thân phận ta sẽ không tốt. Sau khi trở về, để các ngươi nhìn đủ, không mặc quần áo cũng được. Triệu Loan Nhi thân thể rung lên, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ hướng Tôn Thiên truyền âm: Kỳ Ân, sư đệ, nhân gia cũng có thể cho ngươi xem, anh. Hoa Mẫu đa ngượng ngùng không thôi, truyền âm nói: Ê, không cần tự mình đa tình, bản sư tỷ chỉ là tới thăm ngươi, như thế nào đào thải mà thôi. Tôn Thiên cười hắc hắc, không để ý chút nào, tiếp tục kể lời tao, trêu đùa nói: Ê, mẫu đơn sư tỷ, ngươi như thế nào đối với ta không có lòng tin như vậy? Vốn là ta còn dự định, chờ thông qua được lần này đấu vòng loại khảo hạch, liền dẫn ngươi đi Cửu Dương Phong tắm suối nước nóng. Ta Cửu Dương Phong suối nước nóng khá tốt, chỉ cần ngâm một lần, cam đoan ngươi lưu luyến quên về. Hoa Mẫu đang khuôn mặt đỏ thắm, truyền âm nói: Y ai nghĩ cô ngươi suối nước nóng, ngươi cái này dê sồn, còn dám đùa dẫn bản sư tỷ, cẩn thận bản sư tỷ hôm nay liền đem ngươi cắt. Ngạch. Tôn Thiên còn nghĩ thừa cơ vấn Hoa Mẫu đang có thích hay không chính mình, lần này trực tiếp bị ế tử. Trong sân rộng, rất nhiều người nhìn lên bầu trời bên trong Triệu Loan Nhi cùng với Hoa Mẫu đang. Trong đó bao quát Diệp Phàm tiểu đệ, Trang, Chu Côn, Phương Chá, Chư Vọc đám người. Bọn hắn nhìn về phía Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang ánh mắt, đều có tham niệm. Hai vị thánh nữ thực sự là quá đẹp, ta nếu có được thứ nhất, tam sinh hữu hạnh. Trang. Sư huynh, ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không, âu yếm. Chu Côn, Phương Chá sau lưng cõng lấy một thanh bảo kiếm, không nhịn được hướng Trang. Mở miệng. Hai người nhìn về phía lấy Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đan, trên mặt tất cả đều là sắc dục chi sắc. Trang. Sau lưng cõng lấy mặt đao, khí chất thâm trầm, giống như một vị vô tình đao khách. Nhưng mà, đáy mắt của hắn chỗ sâu cũng có mấy phần dục niệm. Hắn chậm rãi nói: Ỉa có cơ hội, chỉ cần Diệp Phàm đại ca hàng phục Cửu Dương thánh tử. Hàng phục hai vị thánh nữ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Phàm đại ca ăn thịt, chúng ta uống canh. Chỉ cần chúng ta thật tốt hiệu trung Diệp Phàm đại ca, Diệp Phàm đại ca sẽ không bạc đãi chúng ta. Âm rơi, Chu Côn, Phương Chá, Chư Vọt ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên. Thân thể mập mạp Chư Vọt, thần sắc trở nên thập phần hưng phấn, nói: Ê, đã như vậy, chúng ta liền hảo hảo biểu hiện, tranh thủ hôm nay liền lập xuống đại công. Cái kia Tôn Thiên, mặc dù chỉ là sâu kiến, nhưng tin tưởng giết hắn, Diệp Phàm đại ca sẽ phi thường cao hứng. Không tệ. Trang. Khẽ gật đầu, theo bản năng nhìn về phía Tôn Thiên phương hướng. Tiếp lấy, hắn nao nao. Chỉ thấy, Tôn Thiên chẳng biết lúc nào, cũng nhìn sang, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Cũng là muốn người chết, còn nhớ thương ta thánh nữ sư tỷ, đơn giản không biết sống chết. Tôn Thiên âm thanh lấy thần thức truyền âm phương thức, tiến nhập Trang. Trong đầu. Trang. Lập tức kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Tiếp lấy, hắn sắc mặt băng hàng hướng Tôn Thiên phương hướng, truyền âm nói: Kẻ Tôn Thiên, thực sự là nói khoác không biết ngượng, vậy mà đối bản sư huynh nói không biết sống chết, ngươi nhưng có biết bổn sư huynh tu vi? Còn có, ngươi vì cái gì gọi thánh nữ sư tỷ? Ngươi đoán. Tôn Thiên cười không nói. Trang. Nắm thật chặt lông mày, cố gắng suy tư. Cuối cùng, hắn nghĩ tới lý do là Tôn Thiên cũng không biết hắn là nắm giữ sinh tử cửu trọng tu vi cửu kiếp, chỉ coi hắn cùng với Quách Bằng Nâng như thế Diệp Phàm phổ thông tiểu đệ. Đến nỗi sao lại biết, bọn hắn là tiểu đệ Diệp Phàm. Nhất định là vừa rồi Tôn Thiên nghe lén bọn hắn. Mà gọi thánh nữ sư tỷ, nhưng là một loại hành vi không biết xấu hổ. Cũng là Vân Tiêu Thánh Tông đệ tử, từ trên danh nghĩa nhìn, hai vị thánh nữ thật là tất cả đệ tử sư tỷ hoặc sư muội. Chỉ là không có người dám xưng hô như vậy các nàng. Nghĩ được như vậy, Trang. Cười lạnh. Hắn mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tôn Thiên, hướng Tôn Thiên phương hướng truyền âm, nói: Ê Tôn Thiên, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ta nếu là ngươi, bây giờ nhất định tự vẫn. Bằng không, đến trong bí cảnh đầu, bổn sư huynh muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phải không, vậy ta chờ. Hắc hắc. Rất im lặng. Tôn Thiên cùng Trang. Đánh miệng pháo lúc. Một vị cầm trong tay phượng đầu quải trượng tóc bạc lão ẩu, đi tới quảng trường ở trong. Lão ẩu này là Bách Hoa Thánh Phong trưởng lão, cũng là Phong Linh Lung Tâm Phúc, gọi là Lâm Phượng Kiều. Lâm Phượng Kiều sau lưng, còn có 9 vị khí tức cường đại tồn tại. Bọn hắn có nam có nữ, lại cũng là 99 phong bên trong phong chủ. 10 người cùng một chỗ xem như đấu vòng loại chủ trì cùng với người chứng kiến, lúc tới, quảng trường dần dần an tĩnh lại. Chuẩn bị dự thi đệ tử, cùng với người vây xem, đều thần sắc cung kính nhìn phía Lâm Phượng Kiều cùng chính vị phong chủ. Lâm Phượng Kiều hướng về Tôn Thiên Phương hướng liếc mắt nhìn, mang theo vài phần vẻ cung kính. Tiếp lấy ánh mắt nàng thu hồi, lại cao giọng nói với các vị đệ tử, lão thân chính là Bách Hoa Thánh Phong Lâm Phượng Kiều, hôm nay từ lão thân cùng chính vị phong chủ, cùng nhau xem như võ đạo đại hội đấu vòng loại chủ trì. Lần này đấu vòng loại, các vị đệ tử đem cùng một chỗ tiến vào Phong Nguyệt bí cảnh khảo hạch. Phong Nguyệt trong bí cảnh, có phong linh thú. Mỗi một vị trên thân cũng có thú hạch. Các ngươi sau khi đi vào, cần làm hết khả năng săn giết phong linh thú, thu được hắn thú hạch. Ba ngày sau, thú hạch số lượng nhiều nhất 50 vị trí đầu người, đem tấn cấp đang thi đấu. Rất im lặng. Mặt khác, trong khảo hạch, đao kiếm không có mắt. Nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi có thể tiếp tục dùng bảo mệnh ngọc giản, sớm cách bí cảnh. Sớm rời đi giả, xem từ bỏ khảo hạch. Nghe rõ chưa? Quy tắc tranh tài rất đơn giản, chính là tổng cộng 5.000 người, đi săn giết phong linh thú hạch, tranh đoạt 50 cái danh ngạch. Bởi vì phong linh thú số lượng có hạn, cho nên khảo hạch sẽ phi thường kịch liệt. Vì để tránh cho thương vong không cần thiết. Mỗi một vị người dự thi, tại báo danh thời điểm, liền thu được một cái bảo mệnh ngọc giản. Trong đó lõm vào truyền tống trận pháp. Có thể tại thời khắc nguy cơ, rời đi bí cảnh. Mà cái này cũng làm mất đi khảo hạch tư cách. Bây giờ, đứng tại quảng trường mỗi một cái đệ tử, cũng không có dự định vận dụng bảo mệnh ngọc giản. Đây là bọn hắn trở nên nổi bật cơ hội tốt nhất, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bây giờ, bọn hắn ánh mắt nóng bỏng e Lâm trưởng lão, đệ tử hiểu rồi. Khảo hạch bắt đầu. Lâm Phượng Kiều khẽ gật đầu, tiếp lấy giơ lên trong tay phượng đầu quải trượng, hướng về quảng trường bầu trời chính là một điểm. Lập tức quảng trường bầu trời, nổi lên một mảnh tia sáng. Tia sáng vương vãi xuống, chiếu ở tham dự khảo hạch mỗi một vị đệ tử trên thân. Mỗi một chùm sáng mang theo truyền tống chi lực. Tiếp lấy, tại quảng trường bốn phía hơn 10 vạn người dưới ánh mắt, những thứ này người tham gia khảo hạch bóng người hóa thành từng đạo tia sáng, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy, quảng trường trên không tia sáng lần nữa biến hóa, hiện ra một mảnh khổng lồ màn ánh sáng. Giống như điện ảnh ném bình phong, hiện ra phong nguyệt trong bí cảnh cảnh tượng. Chương 52, gà ngươi quá đẹp. Vây quanh ở quảng trường bốn phía tất cả mọi người, ngẩng đầu, liền thấy được phong nguyệt trong bí cảnh cảnh tượng, bọn hắn cũng theo đó kích động. Khảo hạch bắt đầu. Nghe nói phong nguyệt bí cảnh tổng cộng có hơn 1.000 tôn phong linh thú, hơn nữa đều phi thường cường đại. Bọn chúng thực lực thấp nhất cũng là mệnh luân cảnh. Có thể so với sinh tử huyền cảnh tu giả trở lên phong linh thú cũng sẽ không số ít. Cũng không biết, khảo hạch các sư huynh sư tỷ có thể hay không giết chết bọn chúng. Đệ tử tinh anh hơn phân nửa có thế giết chết. Tham gia đấu vòng loại mỗi một cái đệ tử tinh anh, ít nhất cũng là mệnh luân mấy trọng, thậm chí sinh tử huyền cảnh tu vi. Bọn hắn thiên phú kinh người, săn giết phong linh thú không thành vấn đề. Bất quá, nội môn đệ tử khó khăn. Không tệ, nội môn đệ tử đại bộ phận chỉ có linh hải cảnh tu vi. Nếu bàn về đơn đã độc đấu, tuyệt đại đa số không phải phong linh thú đối thủ. Vì giết chết phong linh thú, bọn hắn chỉ có thể bảo đoàn. Rất im lặng. Đúng, các ngươi có phát hiện hay không, vừa rồi giống như có một cái ngoại môn đệ tử, cũng tiến vào. Ngoại môn đệ tử. Nói đùa. Lấy đệ tử ngoại môn thực lực, cho phong linh thú nhét kẻ răng đều không đủ. Cái gì nói đùa, các ngươi nhìn. Người sư đệ kia, chính là ngoại môn đệ tử. Hắn còn rất đẹp trai. Rất im lặng. Nghị luận thời điểm, màn sáng phía trên, vừa vặn hiện ra một người mặc ngoại môn đệ tử quần áo thiếu niên. Năm nào chừng 17, 8 tuổi, vô cùng soái khí, đẹp trai bỏ đi. Để cho không thiếu nữ đệ tử, khi nhìn đến hắn lúc mê muội không thôi, còn có y phục đề ước. Thật là ngoại môn đệ tử, hắn muốn đi chịu chết sao? Đưa hay không đưa không chết biết, bất quá lấy đệ tử ngoại môn thực lực, căn bản là không có cách cùng đệ tử tinh anh cạnh tranh. Hắn liền một cái phong linh thú đều giết không chết, cho phong linh thú nhét kẻ răng đều không đủ. Hắc, các ngươi chớ xem thường hắn. Vị sư đệ này gọi Tôn Thiên. Hắn tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng đã từng lại đã đánh bại mấy cái nội môn đệ tử. Nghe nói, hắn còn cùng một vị đệ tử tinh anh sinh tử chiến, giết chết vị kia đệ tử tinh anh. ngoại môn đệ tử sao có thể giết chết đệ tử Tinh Anh? Ta là không tin. Tin hay không, tùy ngươi. Càng khôn chưa định, ai cũng có thể trở thành hắc mã. Nói không chừng tôn sư đệ chính là ngựa đen kia. Ân. Các ngươi nhìn, tôn sư đệ phía trước là cái gì? Cái kia thật giống như một tôn là phong linh thú. Không phải một tôn, là một đám A, những thứ này phong linh thú gọi là tước vũ linh thú. Bọn chúng là tam cấp linh thú, thực lực có thể so với mệnh luân cảnh tu giả. Cái này đi vào lại đụng phải một đám phong linh thú, vận khí của hắn cũng quá tốt. Cái gì tốt vận, hẳn là vận khí quá kém. Hắn một cái ngoại môn đệ tử, liền một đầu đều giết không chết, lại huống chi một đám. Hắn xong đời, hắn phải bị giết. Nhiều như vậy phong linh thú cùng một chỗ công kích, ta đoán, hắn liền bảo mệnh ngọc giản cũng không kịp dùng. Quá xui xẻo. Bất quá, hắn cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một cái ngoại môn đệ tử thế mà tham gia loại khiêu chiến này. Không cho phép ngươi nói như vậy tôn sư đệ đẹp trai như vậy, ta không muốn xem lấy hắn bị giết chết. Tôn sư đệ, chạy mau. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, có chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng có vì Tôn Thiên lo lắng. Còn có gọi Tôn Thiên chạy, thế nhưng là trong bí cảnh Tôn Thiên căn bản nghe không được. Phong nguyệt bí cảnh, khắp nơi đều là cây phong, lá phong hỏa hồng, vô cùng đẹp. Đứng tại một mảnh trên sườn núi, Tôn Thiên đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cũng nhìn thấy dưới sườn núi, từng cái đỏ rực linh thú. Bọn chúng khoác lên tươi đẹp lông vũ, nắm giữ sắc bén mỏ chim, nhìn qua giống từng cái gà. Bất quá kích thước rất lớn. Tại bọn chúng cái trán vị trí, còn có một cái hỏa hồng lá phong một dạng ấn ký. Những linh thú này, giống như chính là tước vũ linh thú. Dáng dấp giống từng cái gà, còn rất xinh đẹp, còn không bằng gọi kê ngươi quá đẹp. Từ khí tức phán đoán là tam cấp linh thú, dáng dấp còn như thế mập, hương vị nhất định rất đẹp a. Tôn Thiên lẩm bẩm, con mắt lại phóng xạ ra tia sáng. Phong linh thú kỳ thực chính là linh thú. Chỉ là sinh dưỡng tại phong nguyệt trong bí cảnh, tất cả có thống nhất xưng hô. Mà bồi bổ linh lực linh thú, hương vị phần lớn rất tươi đẹp. Giống như những ngày này, Tôn Thiên tại Cửu Dương Phong tu luyện ngoài, cũng bắt qua một chút linh thú, nướng lên ăn. Từ kinh nghiệm phán đoán, những khí tức này có thể so với mệnh luân cảnh linh thú, hương vị bình thường đều rất không tệ. Hắn không do dự, quả quyết từ bên hông rút ra một thanh kiếm. Tiếp lấy, hắn lại tại bí cảnh bên ngoài. Ăn dư quần chúng ánh mắt giật mình phía dưới, hướng về phong linh thú đi đến. Cái gì, các ngươi nhìn, Tôn Thiên hướng những cái kia phong linh thú đi tới. Hắn vậy mà chủ động đi về phía những cái kia phong linh thú, hắn muốn đi chịu chết sao? Không biết a. Rất im lặng. Ăn dư quần chúng, lại giật mình lại mộng bức. Mà giờ khắc này, 10 tôn đỏ rực phong linh thú cũng phát hiện Tôn Thiên. Bọn chúng cùng một chỗ đưa mắt về phía Tôn Thiên. Lập tức e khanh khách kia kêu một tiếng, liền vỗ cánh, hướng Tôn Thiên phương hướng mà đến. Phần phật. Từng cái đỏ rực phong linh thú đang bay lên lúc, mang theo từng đạo như lưỡi dao tầm thường cương phong, quét về Tôn Thiên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những thứ này gà ngươi quá đẹp, lại còn có hai lần. Tiếp lấy, Tôn Thiên không chút do dự giơ lên trong tay kiếm, quét ngang mà ra. Xuy xuy xuy. Từng đạo kiếm khí màu bạc. Ẩn chứa uy lực khủng bố. Theo không khí bị xé nứt, từng cái đỏ rực phong linh thú nhao nhao bị chém trúng thân thể, tiếp đó kêu thảm từ trên bầu trời rơi xuống. Hô hấp ở giữa, tổng cộng 10 tôn y gà ngươi quá đẹp, trong khoảnh khắc đã biến thành thi thể. Tôn Thiên mỉm cười, đi tới. Hắn dùng trong tay kiếm, rạch ra một tôn y gà ngươi quá đẹp khi đầu, không ngoài sở liệu từ bên trong, moi ra một cái đỏ rực thú hạch. Tiếp lấy, Tôn Thiên y dạng họa hồ lô, lần nữa dùng kiếm đem còn thừa chính vị gà ngươi quá đẹp kề trong đầu thú hạch lấy ra. Không tệ, cứ như vậy, liền có 10 cái. Tôn Thiên mỉm cười, đem tổng cộng 10 cái thú hạch chứa vào trong một cái túi. Tiếp đó, hắn lại cõng lên trong đó một cái tối mập, hướng cách đó không xa bên nước suối mà đi. Lột sạch lông vũ, mở ngực mổ bụng, rửa ráy sạch sẽ. Tiếp đó, Tôn Thiên lại dựng lên một cái đống lửa, đem trọn con gà ngươi quá đẹp gác ở trên lửa, nướng. Tôn Thiên nướng trình độ rất không tệ, rất nhanh chất thịt dần dần đã biến thành kim hoàng, còn có dễ ngửi mùi thịt tràn ngập ra. Bí cảnh bên ngoài, thấy cảnh này người, toàn bộ chấn kinh. Còn có, trực tiếp ngây ra như phỏng. Trời à, cái này ngoại môn đệ tử quá cường hãn. Tổng cộng tước vũ linh thú, hắn vậy mà dễ dàng ở giữa liền giết sạch. Không chỉ như thế, hắn còn đem tước vũ linh thú làm nướng thịt. Còn tưởng rằng hắn sẽ bị giết chết, nhưng lại đã biến thành lần này bộ dáng, ta cảm giác bị đánh khuôn mặt. Đơn giản sáng mù ta hợp kim titan mắt chó, gâu gâu gâu. Rất im lặng. Nghe tước vũ linh thú, chất thịt rất tươi đẹp, cái này nhất định ăn thật ngon a. Ăn ngon là khẳng định, nhưng đây cũng quá bó tay rồi. Nhân gia còn tại tìm khắp nơi phong linh thú. Hắn lại trực tiếp đồ nướng. Mấu chốt là hắn không có rơi xuống. Nhanh như vậy tới tay 10 cái thú hạch, đầy đủ hắn dẫn đầu đại đa số người. Không tệ a, cảm giác tức giận, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, đứng tại trên lưng thanh điểu Triệu Loan Nhi, lại hết sức vui vẻ. Nàng liền biết, những linh thú này căn bản không phải sư đệ của nàng đối thủ. Bất quá, dựa vào Tôn Thiên nướng thịt bộ dáng, nàng cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Nàng biết, nàng thánh tử sư đệ chẳng những người soái, hơn nữa làm đồ ăn cũng cực kỳ ngon. Nhất là nướng thịt. Mỗi lần, sư đệ của hắn mang nàng ăn nướng thịt lúc, nàng cũng ăn như hổ đói. Một bên Hoa Mẫu Đơn cũng nuốt nước miếng một cái. Chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia chất thịt kim hoàng bộ dáng, nàng bỗng nhiên muốn ăn gà. Đứng ở trong đám người Bạch Tiểu Đồn đồng dạng chảy xuống nước bọt. Nàng cũng ăn qua Đại Ma Vương Thánh Tử làm nướng thịt. Chỉ là đang ăn thời điểm, khó tránh khỏi muốn bị cái này Đại Ma Vương khi dễ. Bây giờ nhìn xem Tôn Thiên nướng to mập con thỏ, Bạch Tiểu Đồn trong đầu lại nổi lên rất nhiều linh cảm. Tiếp lấy, ánh mắt của nàng tỏa sáng, lấy ra giấy bút nhanh chóng viết. Làm xấu Đại Ma Vương, đã biến thành ấm lòng tiểu đương gia. Siêu cấp ngọt sủng, ta Ma Vương biết nấu ăn. Ma Vương thật đáng ghét, nhất định muốn ta ăn gà. Rất im lặng. Sau 2 giờ, Tôn Thiên ăn gần phân nửa khi gà ngươi quá đẹp hay còn ở một cái. Không tệ, hương vị thật tươi đẹp, lại so cửu dương trên đỉnh, ta đánh qua những cái kia thịt rừng còn tốt ăn. Còn có 9 cái gà ngươi quá đẹp, không bằng tắm một cái sạch sẽ, tiếp đó mang về. Để cho sư tỷ, còn có ta thánh cung các tiểu tỷ tỷ, cũng nếm thử thủ nghệ của ta. Tôn Thiên tự nói, trên mặt đã lộ ra cười. Mặc dù đi ra ngoài bên ngoài, Tôn Thiên cũng muốn trong thánh cung các tiểu tỷ tỷ, muốn cho các nàng ăn chung gà. Nghĩ tại các nàng đang ăn gà thời điểm, thuận tay bỏ đi các nàng phòng bị, lại làm cho các nàng uống xong lại nồng lại mỹ vị. Canh gà. Bổ não một chút cái kia tuyệt vời cảnh tượng, Tôn Thiên lập tức đứng thẳng lên, lên núi trên sườn núi mà đi. Bất quá, Tôn Thiên mới vừa đi tới gà ngươi quá đẹp trước mặt, đưa chúng nó chứa vào trong những chứa đồ. Lúc này, trong không khí vang dội hét lớn âm thanh. Dừng tay, cái kia ngoại môn đệ tử. Nói là ngươi, cách tước vũ linh thú xa một chút. Âm thanh từ xa đến gần, là hai cái đầu trọc nội môn đệ tử, nhanh chóng tới. Một người trong đó sắc mặt khó coi ngăn cản Tôn Thiên. Một người khác, nhanh chóng đi tới chín cái tước vũ linh thú bên cạnh thi thể, tiếp đó thật nhanh kiểm tra. Khi nhìn đến chín cái tước vũ đầu vị trí, đều có một cái lỗ rách bên trong thú hạch không cánh mà bay, lập tức vậy nhân thần sắc lại cực kỳ thất vọng. Không biết là vị sư huynh nào giết những thứ này tước vũ linh thú. Đáng tiếc không có cá lọc lưới. Một khối thú hạch cũng không có. Nghe vậy, đem Tôn Thiên ngăn lại đầu trọc, cũng lộ ra vẻ thất vọng. Tôn Thiên rất kinh ngạc. Lúc này, trước mặt hắn nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, hữu hảo cùng bọn hắn trò chuyện, hơn nữa đưa bọn hắn một cái phong linh thú thú hạch. Hoàn thành ban thưởng, không? Tuyển hạng hai, làm bộ hữu hảo, đồng thời biểu thị chính mình nắm giữ thú hạch. Tô lên bọn hắn tham niệm, hơn nữa trêu đùa bọn hắn. Hoàn thành ban thưởng, hương phiêu vạn dặm tán. Hương phiêu vạn dặm tán, đỉnh cấp gia vị, vung vào trong đồ ăn, có thế khiến đồ ăn hương phiêu vạn dặm. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn rất nhanh làm ra lựa chọn. Chương 53, thịt kho tàu cánh gà ta thích ăn. Tuyển hạng thứ nhất là tuyển hạng là tiễn đưa đối phương thú hạch. Nhưng Tôn Thiên cùng bọn hắn không thân chẳng quen, tuyệt sẽ không công đưa cho bọn họ. Hơn nữa cũng không có ban thưởng. Tuyển hạng thứ hai là câu lên bọn hắn tham niệm. Xem như nhân vật phản diện, cái này vô cùng thích hợp. Hơn nữa còn có vạn dặm phiêu hương tán ban thưởng. Lập tức Tôn Thiên nở nụ cười, hướng hai cái đầu trọc nói, hai vị sư huynh, đang tìm cái gì đâu? Hai cái đầu trọc, một cái đầu đầy gọi là Thái Vũ. Một cái khác đầu tròn tròn gọi là Thái Trác. Bọn hắn thô khoáng dung mạo có chút giống nhau, là một đôi huynh đệ. Không có tìm được thú hạch, bọn hắn tâm tình thật không tốt. Ngăn ở Tôn Thiên trước mặt Thái Vũ mày rậm dựng lên, ngữ khí bất thiện nói, tìm cái gì, cùng ngươi một cái ngoại môn đệ tử có quan hệ gì? Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, cùng ta đích xác không có quan hệ. Bất quá, vị sư huynh này, nếu như tại tìm phong linh thú thú hạch mà nói, ta chỗ này có. Ngươi có phong linh thú thú hạch. Ngươi cùng ta nói đùa. Cát. Thái Vũ rõ ràng không tin tà, nhưng tiếp lấy ngây dại. Chỉ thấy, Tôn Thiên lòng bàn tay mở ra, một cái màu đỏ thắm thú hạch ảo thuật xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sáng lấp lánh thú hạch, còn hiện ra tia máu, xem xét chính là vừa mới lấy ra không lâu. Đồng thời, phía trên tản ra một chút xíu linh lực, còn có tước linh linh thú đặc hữu khí tức. Thái Trác đứng lên, cũng thấy cảnh này, lập tức ngẩn ngơ. Tiếp lấy, hai người bọn họ nhìn chằm chằm thú hạch ánh mắt, đều trở nên nóng bỏng lên, trong ánh mắt bắn ra một vòng tham lam. Đầu tròn Thái Trác cười to nói, y hảo tiểu tử, khó trách bổn sư huynh tìm không thấy, thì ra bị ngươi đoạt mất. Đem thú hạch cho ta. Nói xong, hắn nhanh chân mà đến, lại đưa tay hướng Tôn Thiên trong tay thú hạch chụp tới. Nhưng Tôn Thiên lại cười, đem thú hạch thu vào. Ân. Thái Trác hơi sững sờ, lập tức sắc mặt trong nháy mắt băng hàng xuống, ghê tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Tôn Thiên dùng một loại nhìn về phía đồ đần ánh mắt nhìn về phía hắn nói, y vị sư huynh này, ta chỉ nói ta có thú hạch, nhưng không có nói, đem thú hạch cho ngươi nha. Ngươi chơi ta. Thái Trác sắc mặt lập tức trở nên băng hàng. Thái Vũ sắc mặt cũng biến thành hung hăng. Tôn Thiên liếc mắt nhìn hai người, dẻo dẻo nói, e đúng, ta liền là chơi các ngươi. Ngươi có thể đem ta làm gì? Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hương phiêu vạn dặm tán. Thanh âm thanh thúy vang lên, một cái bình ngọc từ Tôn Thiên hệ thống trong bao huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên mười phần vui vẻ. Thái Vũ, Thái Trác lập tức nổi giận. Thái Trác nói, y hỗn trướng tiểu tử, ngươi đơn giản tự tìm cái chết. Thái Vũ đạo, ê đại ca, đừng tìm hắn nói nhảm, tất nhiên hắn có thú hạch, đoạt hắn. Cướp ta. Tôn Thiên kinh ngạc. Lập tức cười nói, ghế các ngươi xác định đánh thắng được ta. Thái Trác trên dưới đánh giá Tôn Thiên một mắt, nói, ê ngươi một cái ngoại môn đệ tử, bổn sư huynh sẽ đánh bất quá. Tôn Thiên cười nói, ta tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng ta thế nhưng là liền tước linh linh thú cũng có thể làm đi. Các ngươi là nội môn đệ tử, có thể xử lý tước vũ linh thú không? Thái Trác nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt đã lộ ra kiên kỵ thần sắc. Bởi vì, bọn họ đích xác không làm được. Cho dù là bọn họ liên thủ, cũng không cách nào giết chết một tôn tước vũ linh thú. Thái Vũ thì cười ha ha, ghê tiểu tử thúi, không cần phô trương thanh thế. Lấy ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử, làm sao có thể giết chết tước vũ linh thú? Nhất định là một vị nào đó cường đại tinh anh sư huynh, giết chết những thứ này tước vũ linh thú, nhưng không có đem tất cả thú hạch mang đi. Cuối cùng bị ngươi nhặt được tiện nghi. Có phải hay không? Thái Vũ là tới chiếm tiện nghi. Hắn suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Tôn Thiên thú hạch cũng là nhặt được. Tôn Thiên trợn mắt hốc mồm, lập tức cười nói, ê ngươi nói là chính là. Đã như vậy, liền đến cướp a. Bất quá, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, cướp ta đồ vật hậu quả rất nghiêm trọng. Chê cười, cướp ngươi một cái ngoại môn đệ tử, có cái gì hậu quả nghiêm trọng? Lấy ra a. Thái Vũ đại quát một tiếng, lần nữa xông về Tôn Thiên. Đồng thời nắm đấm nắm chặt, đập về phía Tôn Thiên ngực. Tôn Thiên lắc đầu. Hắn không tránh không né, kiếm bên hông trực tiếp ra khỏi vỏ, quét ngang mà ra. Xùy. Cào. Theo một tiếng hét thảm, Thái Vũ thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh Thái Vũ hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Cái gì? Đầu trọc Thái Trác còn nghĩ nhìn Tôn Thiên chê cười, nhưng mà nhìn thấy lại là đệ đệ của mình hoa tươi tàn lụi một màn. Hắn khó có thể tin, nhìn tiếp đến Tôn Thiên xách theo kiếm, hướng hắn đi tới. Cảm thụ được Tôn Thiên trên người tán phát ra cường hoành khí tức, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cơ hồ không chút do dự, xoay người chạy. Nhưng mà, Tôn Thiên lần nữa đâm ra một kiếm. Xuy. Cao. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh Thái Trác hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tiếng kêu thảm thiết âm vang lên. Hai cái đầu trọc che lấy cái mông, ngã trên mặt đất lăn lộn kêu rên lên. Trên mặt đất tất cả đều là máu tươi. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Thực sự không muốn làm như vậy, nhưng bọn hắn nhất định muốn buộc hắn kiếm lời tích phân, không có cách nào. Ngược lại là bọn hắn muốn cướp đoạt hắn thú hạch, cuối cùng bị hắn kiếm lời tích phân chuyện, để cho Tôn Thiên không nhịn được suy một ra ba, muốn kiếm càng nhiều tích phân. Bí cảnh bên ngoài người, lại không còn gì để nói lại kinh hãi. Rõ ràng Tôn Thiên thực lực rất mạnh, có thể dễ dàng đánh giết 10 tôn tước vũ linh thú, thế nhưng là Thái Vũ Thái Trác hai cái này nội môn đệ tử, lại còn muốn đánh cướp hắn. Bây giờ tốt, ăn cướp không thành bị thảo. Thân là nam nhi, hoa tươi tàn lụi, trở nên không hoàn chỉnh. Cái này Thái Vũ, Thái Trác, có phải là ngốc hay không a? Đổi lại là ta, chắc chắn là đi vòng a. Làm sao còn đi đoạt tôn sư đệ? Ta xem cũng là ngốc, lần này thua thiệt lớn. Điêu linh hoa tươi, đã mất đi trinh tiết. Bất quá, tôn sư đệ thật hung tàn. Một kiếm liền chém bọn hắn hoa tươi. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, ngược lại là không có mấy người thông cảm Thái Vũ cùng Thái Trác. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy là hai người này tự tìm. Đương nhiên, cũng có một số người cảm thấy Tôn Thiên quá hung tàn. Vẻn vẹn chỉ là muốn cướp hắn đồ vật, hắn liền chém nhân gia. Trong bí cảnh, Tôn Thiên đi tới Thái Vũ, Thái Trác trước mặt, nói ư như thế nào, còn nghĩ cướp ta thú hạch sao? Không, không dám. Không dám. Thái Trác Thái Vũ mở miệng, đầu đầy mồ hôi, trên mặt tất cả đều là thống khổ và vẻ sợ hãi. Chính bọn hắn cũng không nghĩ đến, cái này ngoại môn đệ tử mạnh như vậy. Còn nghĩ khi dễ người thành thật, kết quả đá vào tấm sắt bên trên. Hiện tại bọn hắn đau quá, đau không thể chịu đựng được, chỉ muốn rời đi. Nhưng Tôn Thiên một chút cũng không có thả bọn họ đi ý tứ, cười nói, kê tất nhiên không dám, liền đem những thứ này kê ngươi quá đẹp, giúp ta đem đến bên nước suối đi. Cái gì là gà ngươi quá đẹp? Thái Trác Thái Vũ chịu đựng kịch liệt đau nhất, trăm miệng một lời. Tôn Thiên cười nói, kê các ngươi đều họ Thái, thậm chí ngay cả kê ngươi quá đẹp, cũng không biết, thực sự là thẹn với tổ tông các ngươi. Đúng, các ngươi đánh qua bóng rổ không có. Hai cái đầu trọc càng thêm mộng bức, biểu thị nghe không hiểu Tôn Thiên ý tứ, cũng căn bản chưa từng đánh bóng rổ. Tôn Thiên lắc đầu, bóng rổ cũng không đánh qua, có chút thảm. Không giống hắn, mỗi ngày có thể cùng Bạch Y tiểu tỷ tỷ chơi bóng rổ. Dưới hông dẫn bóng, nồi lẩu mũ lớn, với hắn mà nói là chuyện thường ngày. Mỗi lần đánh xong cầu sau, Bạch Y các tiểu tỷ tỷ đều đặc biệt thở, đặc biệt đỏ mặt. Đem tuyệt vời hình ảnh ném ra não. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải, Tôn Thiên nói, ghế tính toán, không biết cũng không quan hệ, chính là những thứ này tước vũ linh thú, ngươi giúp ta đưa chúng nó đem đến bên nước suối đi. Giờ đi qua sau, các ngươi có thể đi. Hảo, hảo. Điêu linh hoa tươi hai cái đầu trọc, vốn là còn không muốn, bởi vì giờ khắc này bọn hắn thực sự quá đau. Bất quá, nghe Tôn Thiên lời nói, bọn hắn cắn răng, lại cõng lên từng cái gà ngươi quá đẹp, hướng bên nước suối mà đi. Một lát sau, Thái Vũ Thái Trác hai cái quan đầu ban trợ Tôn Thiên đem tất cả gà ngươi quá đẹp, đều vận chuyển đến bên nước suối. Tiếp lấy, bọn hắn một khắc cũng không dám dừng lại, sử dụng ngọc giản, thoát đi bí cảnh. Bọn hắn muốn rời đi sau, nhanh chóng trị liệu. Nhưng mà, nên đón bọn hắn lại là quảng trường người chung quanh, chế giễu âm thanh. Bên nước suối, còn dư Tôn Thiên một người. Nguyên bản, Tôn Thiên muốn đem những thứ này gà ngươi quá đẹp, đều mang đi ra ngoài. Bất quá bây giờ, hắn cải biến chú ý. Hắn thuần thục, đối với một con gà ngươi quá đẹp loại trừ nội tạng, nhổ lông gà, lần nữa nướng. Khi chất thịt dần dần trở nên kim hoàng thời điểm, Tôn Thiên từ trong hệ thống lấy ra vừa mới lấy được hương phiêu vạn dặm tán, tiếp đó rắc vào màu vàng kim gà ngươi quá đẹp hơn. Phút chốc, thơm ngát mùi thịt, lấy Tôn Thiên làm trung tâm khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, truyền khắp hơn trăm dặm, lại hướng về phương hướng xa hơn truyền bá ra đi. Phong Nguyệt trong bí cảnh, đang truy tìm phong linh thú vây giết các đệ tử, đều ngửi thấy mùi vị này, tiếp lấy nhau nhau chảy xuống nước bọt. Mùi vị gì, thơm quá a. Là có người đang nướng thịt a. Quá thơm. Vốn là không cảm thấy cái gì, nhưng ngửi được cái mùi này, lập tức đói bụng. So sánh phía dưới, ta lương khô lập tức không thơm. Đến cùng ai đang nướng thịt, đi xem một chút. Ta muốn ăn nướng thịt. Từng vị đệ tử, lập tức triều hương vị bay tới phương hướng chạy tới. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, rất nhiều đệ tử đi tới bên nước suối. Đại bộ phận là đệ tử tinh anh, cũng có một chút là nội môn đệ tử. Mà bọn hắn khi nhìn đến Tôn Thiên lúc, lập tức ngây người. Chỉ thấy, Tôn Thiên đang chuyên tâm dùng chí nướng gà. Bên cạnh hắn, đứng thẳng một khối đại đại giấy cứng, trên đó viết y hương phiêu vạn dặm gà, mỗi bản giá bán một cái phong linh thú thú hạch, già trẻ không gạt. Ta siêu. Gia hỏa này đang làm gà. Trời à, lại muốn một cái thú hạch một phần, quả thực là hắc điếm, hắn không biết, phong linh thú thú hạch rất đáng tiền sao? Hắn nghĩ tiền muốn điên rồi a. Bất quá, hương vị thật tốt hương, ăn thật ngon dáng vẻ. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, hấp dẫn Tôn Thiên chú ý. Tôn Thiên nhìn xem người không sai biệt lắm, vừa dùng bàn chải tiếp tục cho gà nướng xoát gia vị, một bên nhếch miệng nở nụ cười, hát lên. Thịt kho tàu cánh ta thích ăn, nhưng mà, lão nương ngươi nói ngươi nhanh thăng thiên. Càng nhanh thăng thiên, lại càng hẳn là muốn liều mạng ăn. Nếu như bây giờ không ăn, về sau không có cơ hội lại ăn. Các vị sư huynh sư tỷ, mau mau tới ăn. Nếu như bây giờ không ăn, về sau không có cơ hội lại ăn. Ma tính tiếng ca truyền khắp mở ra, từng vị đệ tử tinh anh vũ khí trong tay đều rớt xuống. Còn có miệng há lớn, cái cầm đều nện xuống đất. Chương 54, ngoại môn sư đệ chân diện mục. Bất quá, đồng thời, bọn hắn cũng chảy xuống nước bọt. Còn có một số đệ tử, nuốt nước miếng một cái, hướng Tôn Thiên đi đến. Vị sư đệ này, ngươi hương phiêu vạn dặm gà bán thế nào? Tôn Thiên chỉ bên cạnh lệnh bài, cười nói ê một khối gà nướng, một cái phong linh thú thú hạch. Nói chuyện đệ tử tắt lưỡi, đây thật là quá mắc. Tiến vào bí cảnh lâu như vậy, đại bộ phận đệ tử cũng không có giết chết một đầu phong linh thú, từng chiếm được một cái thú hạch. Thế nhưng là, hắn mở miệng liền muốn một cái. Đơn giản quá mức. Một vị tai to mặt lớn nội môn đệ tử, hướng Tôn Thiên kêu to lên, nói, ghê tiểu tử, cái này thú hạch, ta sẽ không đưa cho ngươi. Nhưng cái này gà ngươi Bàn Sơn sư huynh ăn chắc. Nói xong, hắn duỗi ra mập mạp tay, hướng Tôn Thiên trước mặt nướng thịt chụp tới. Nhưng còn không có tóm vào trong tay. Trên bầu trời, lóe lên một đạo kiếm quang. Phì. Cào. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Túc chủ vô tình lệnh Bàn Sơn hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Gào, cái mông của ta, cái mông của ta. Gọi là Bàn Sơn nội môn đệ tử, lập tức che lấy cái mông, ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi đầy đất. Người chung quanh thấy thế sắc mặt đại biến, nhao nhao lui ra. Tôn Thiên nắm trong tay kiếm, một mặt giận dữ hướng Bàn Sơn. Nói ghê ta cái này sinh ý nhỏ, ngươi lại còn muốn ăn cơm chùa, đơn giản đáng giận. Ta cái này gọi là hương phiêu vạn dặm gà, không gọi bá vương gà, biết không? Người chung quanh nghe vậy nhao nhao bó tay rồi. Rõ ràng đen như vậy, một khối thịt gà muốn bán một cái phong linh thú thú hạch, lại còn nói là vốn nhỏ sinh ý. Nhưng mà, đám người cũng phát hiện Tôn Thiên thực lực không tầm thường. Rõ ràng là ngoại môn đệ tử. Lại có thể dễ dàng trọng thương nội môn đệ tử. Gọi người lau mắt mà nhìn. Bất quá, vẫn như cũ có tướng làm nhiều người nhao nhao nuốt nước miếng, bởi vì Tôn Thiên gà nướng thực sự là quá thơm. Lúc này, một vị mặc đệ tử tinh anh quần áo người trẻ tuổi, sắc mặt khó coi đi tới Tôn Thiên trước mặt, nói, ghê tiểu tử thúi, ngươi tên là gì? Dám đả thương sư đệ ta. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta gọi Tôn Thiên, ngươi nói sư đệ. Chẳng lẽ là cái này muốn ăn bá vương gà gia hỏa? Cái kia đệ tử tinh anh niệm niệm Tôn Thiên tên, phát hiện chưa từng nghe qua, liền có chút khinh thị, lập tức cười lạnh nói, Ê Bàn Sơn đích thật là ta Bạch Vân Phong sư đệ. Nhưng ta Bàn Sơn sư đệ, bất quá là muốn ăn một khối gà, ngươi lại hủy hoại hắn, để cho hắn bán thân bất toại, đơn giản tội không thể tha. Thức thời, đem ngươi gà cũng giao đi ra. Bằng không đừng trách bổn sư huynh, bây giờ liền vì ta Bàn Sơn sư đệ báo thù. Tôn Thiên hơi sững sờ, nghe vị sư huynh này, tên gọi là gì? Vương Cảnh nói, nghe ta gọi Vương Cảnh. Tôn Thiên cười nói, ư nguyên lai là Vương Cảnh sư huynh, bất quá Vương Cảnh sư huynh, ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy? Ngươi nói cái gì? Vương Cảnh mắt lừa một cái, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ giận dữ. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, nghe ta nói ngươi không biết xấu hổ nha. Ngươi nhìn, ngươi một cái đệ tử tinh anh rõ ràng muốn ăn bá vương gà, lại nói cứng vì sư đệ báo thù. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người, đơn giản mặt dày vô sĩ. Phốc phốc. Âm rơi, chung quanh truyền ra từng đợt tiếng cười. Cũng có người cảm thấy Vương Cảnh vô sĩ, còn đối với Vương Kính chỉ trỏ. Vương Cảnh khuôn mặt, trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo. Ngươi cái này hỗn trướng, dám can đảm nói xấu ta. Ăn lão tử một kiếm. Nói xong, Vương Cảnh hét lớn một tiếng, rút ra kiếm bên hông, hướng Tôn Thiên phương hướng chém tới. Ngay vào lúc này, trong không khí vang dội một hồi kiếm rít âm thanh. Hư. Xùy. Cào. Theo một hồi kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, Vương Cảnh kêu thảm một tiếng, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Túc chủ vô tình lệnh Vương Cảnh hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Vương Cảnh ngã trên mặt đất, che lấy cái mông, rên rỉ lên. Hắn thân thể rất đau, nhưng mà trong lòng cũng vạn phần chấn kinh. Hắn là đệ tử tinh anh, nắm giữ mệnh luân tứ trọng tu vi, thế nhưng là một chiêu liền bị cái này ngoại môn đệ tử trọng thương. Cách đó không xa người, cũng nhao nhao kinh hãi, cũng có nhịn không được che lấy cái mông lùi lại mở ra. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng, nhìn phía Tôn Thiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Tôn Thiên mắt nhìn Vương Cảnh, lại nhìn phía trước, cười nói, ghế tốt, các vị sư huynh, sư tỷ. Muốn ăn gà, liền giao phong linh thú thú hạch A. Đừng nghĩ ăn bá vương gà A, ta gà không phải ăn chùa. Không thiếu đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhưng mà, bọn hắn vẫn cảm thấy quá mắc. Coi như trên người có phong linh thú thú hạch, cũng tuyệt đối không nỡ dùng để đổi một khối gà. Mặc dù từ hương vị nhìn lên, thật sự ăn thật ngon. Một vị thon gầy đệ tử tinh anh nuốt nước miếng một cái, đứng dậy, nói, ghê Tôn Thiên, bổn sư huynh không muốn ăn bá vương gà, chỉ là bổn sư huynh không tin, có người sẽ tiêu phong linh thú thú hạch, mua ngươi gà. Chính là, ta cũng không tin. Có người phụ họa. Phong Nguyệt trong bí cảnh, ước chừng hơn 1000 tôn phong linh thú, theo lý thuyết, tổng cộng cũng liền chừng 1000 mai thú hạch. Mà dựa theo lần khảo hạch này quy tắc, trên cơ bản, chỉ cần thu được 20 mai phong linh thú thú hạch, liền có thể thông qua cái này luận khảo hạch, tấn cấp đang thi đấu. Có thể nói mỗi một mai phong linh thú thú hạch, vô cùng trân quý. Ai sẽ đưa nó lấy ra, đổi ăn? Tôn Thiên sớm biết, những người này sẽ nói như vậy. Hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi, tiếp đó miệng túi hướng xuống, đem từng viên thú hạch, toàn bộ đổ ra. Tổng cộng 10 cái phong linh thú thú hạch, toàn bộ ngã xuống bên chân, làm cho người giật mình. Tiếp lấy Tôn Thiên, cười nói, ý ai nói không có người mua ta gà, các ngươi nhìn xem là cái gì. Đây là vừa mới có sư huynh đi ngang qua mua. Đinh. Ngươi lừa gạt đồng môn sư huynh sư tỷ cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Ngươi lừa gạt đồng môn sư huynh sư tỷ cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Ngươi lừa gạt đồng môn sư huynh sư tỷ cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh tại trong đầu của Tôn Thiên vang lên. Những người ở chỗ này đều giật mình. Còn có người mở to hai mắt, nhìn xem nằm dưới đất phong linh thú thú hạch, trên mặt đã lộ ra vẻ tham lam. Thật là phong linh thú thú hạch. Thật sự có người đến mua gà A, đơn giản quá xa xỉ. Bất quá, cái này Tôn Thiên không biết tiền tài không để ra ngoài sao? Nắm giữ 10 cái phong linh thú thú hạch, vậy mà không giấu đi. Còn lấy ra khoe khoang. Chính là. Nhìn kỹ, nhất định sẽ có người cướp đoạt thú hạch. Ta đều muốn cướp, nhận được cái này 10 cái phong linh thú thú hạch, ta liền nửa chân đạp đến vào đang so tài. Rất im lặng. Mỗi một cái đệ tử đều bị Tôn Thiên 10 cái phong linh thú thú hạch hấp dẫn. Còn có một số đệ tử tinh anh không cách nào che giấu tham niệm trong lòng, trực tiếp ra tay, hướng Tôn Thiên phương hướng giết ra. Xử lý cái này Tôn Thiên, cái này hương phiêu vạn dặm gà còn có thú hạch đều là của ta. Rống. Một vị thân thể cường tráng đệ tử tinh anh hét lớn một tiếng, hướng Tôn Thiên phương hướng đánh tới. Còn có hơn 10 vị đệ tử tinh anh, chỉ sợ phong linh thú thú hạch bị đoạt mất, cũng tranh nhau ra tay. Trong nháy mắt, lại tổng cộng có 12 vị đệ tử tinh anh, cùng một chỗ đánh tới Tôn Thiên. Cái này 12 vị đệ tử tinh anh, tu vi yếu nhất đạt đến mệnh luân tứ trọng. Tu vi cao nhất, đạt tới mệnh luân bát trọng. Bây giờ đồng loạt ra tay, uy lực kinh thiên. Chém giết mà ra kiếm mang, dài đến mấy trượng, bên nước suối mặt đất đều nứt ra tới. Người chung quanh kinh hãi, nhiều đệ tử tinh anh như vậy lại cùng một chỗ đối với Tôn Thiên ra tay. Tôn Thiên cũng rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nở nụ cười. Tới tốt lắm, đây đều là các ngươi tự tìm. Âm rơi, Tôn Thiên cắn một cái mỹ vị hương phiêu vạn dặm gà. Tiếp lấy, kiếm trong tay hắn giơ lên. Vụt. Theo thanh u kiếm minh, một cổ siêu phàm thoát tục khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Ngay sau đó, Tôn Thiên một kiếm đâm ra, cuốn lên phong vân. Tiên nhược kinh hồng kiếm khí màu bạc, giống như sáng chói ngân hà đổ xuống mà ra, kiểu nhược du long lóa mắt kiếm quang chiếu sáng thương khung. Không khí trong nháy mắt bị xé nứt ra, thiên địa đều phải tại thời khắc này một phân thành hai. Suy suy suy. Oanh. Gào gào gào. Bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Tổng cộng 12 vị đệ tử tinh anh, toàn bộ bị chém bay ra ngoài. Bọn hắn máu tươi cuồng thổ, vừa lớn tiếng kêu thảm. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh cúc lương hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh giải khải hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh diêu tiếng hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Tổng cộng 12 người che lấy cái mông ngã trên mặt đất, kêu thảm thiết đứng lên. Phía sau bọn hắn là máu tươi đỏ thẫm. Cái gì? Người chung quanh lập tức chấn kinh. Bọn hắn mở to hai mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Tổng cộng 12 vị đệ tử tinh anh đồng loạt ra tay, lại cùng một chỗ bị đánh bại. Đừng nói là bọn hắn. Chính là bí cảnh bên ngoài, tổng cộng hơn 10 vạn nhìn xem đây hết thảy người, cũng ngây người. Ta siêu, tôn sư đệ đến cùng tu vi gì a? Hắn xử lý 10 con phong linh thú thời điểm, ta đã cảm thấy hắn rất mạnh, không nghĩ tới mạnh như vậy. Ta nhận ra Cúc Lương, giải khải hai vị sư huynh, bọn hắn tu vi đều đạt đến mệnh luân bát trọng. Bọn hắn mạnh như vậy, nhưng liên thủ tình huống phía dưới, còn bị Tôn Thiên đánh bại dễ dàng. Chẳng lẽ Tôn Thiên đến mệnh luân cửu trọng tu vi sao? Ta siêu, không phải chứ. Một cái ngoại môn đệ tử đến mệnh luân cửu trọng. Đây là muốn nghịch thiên sao? Rất im lặng. Trên bầu trời, Triệu Loan Nhi thần sắc hưng phấn, cặp mắt xinh đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu màn ánh sáng, "Ế không hổ là sư đệ ta, lợi hại như vậy xấu như vậy, anh." Hoa Mẫu Đơn cũng là theo bản năng sau lưng căng thẳng, lập tức đỏ mặt nói, "Ế như vậy thật giống như rất đau. Lần sau dạng này trừng phạt cái này dê sồn tốt." Rất im lặng. Bí cảnh ở trong, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Một lớp này, hắn kiếm lời hơn 20.000 điểm tích lũy. Bất quá, hắn cũng không có buông tha những người này, mà là hướng về bọn hắn đi đến, lại tại trên người bọn họ tìm tòi. Phút chốc, thật đúng là từ trên người bọn họ lấy ra từng viên phong linh thú thú hạch. Cũng không phải rất nhiều, cũng không phải mỗi người đều có. Bất quá, cũng gọi Tôn Thiên doanh thu 6 cái phong linh thú thú hạch. Tôn Thiên vui rạo rực đem 6 cái phong linh thú thú hạch, đều thu vào. Bất quá, nhìn thấy người chung quanh, thần sắc có chút lạ. Tôn Thi nói, nghe các vị sư huynh sư tỷ, những người này muốn cướp ta thú hạch, kết quả cướp đoạt không thành bị thảo. Ta lấy đạo của người, trả lại cho người. Chiếm bọn hắn thú hạch, cái này rất hợp lý a. Chương 55, lại một vị thiên mệnh chi tử. Hợp lý, hợp lý. Người chung quanh nhao nhao mở miệng. Bọn hắn muốn nói không hợp lý, nhưng nói không nên lời. Bởi vì đích thật là cái này 12 người muốn cướp Tôn Thiên thú hạch trước đây. Tổng cộng 12 vị đệ tử tinh anh, đối với một cái ngoại môn đệ tử ra tay, cuối cùng bị cướp ngược, thật mất thể diện. Hợp lý liền tốt. Tôn Thiên mặt mỉm cười. Bị cướp 12 người, toàn bộ khóc không ra nước mắt. Thu hồi thú hạch, Tôn Thiên lại nhìn phía vây quanh ở phía trước mấy trăm vị đệ tử tinh anh, nói, "Vậy các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi muốn thú hạch sao? Nếu mà muốn, cũng tới cướp tốt. Yên tâm, thực lực của ta rất kém cỏi, vẫn là một cái ngoại môn đệ tử, rất tốt cướp. Nếu là có năng lực cướp đi ta thú hạch, ta trả lại cho các ngươi ăn gà." Rất im lặng. Trùng phản diện bại lộ mục đích của mình, giống như đầu dài ra hai cái sừng nhọn ác ma, dẫn dụ từng vị sư huynh cùng sư tỷ. Lừa gạt lấy bọn hắn chủ động tới, để cho bọn hắn dâng ra từng đóa mềm mại hoa tươi. Gia hỏa này quá ghê tởm, nói rõ câu dẫn chúng ta. Bất quá, gia hỏa này thực lực thật sự mạnh. Giải khải bọn hắn liên thủ, đều bị đánh bại dễ dàng. Hắn chí ít có mệnh luân cửu trọng tu vi a. Đó là khẳng định, có lẽ còn tới mệnh luân cửu trọng đỉnh phong, cách sinh tử cảnh chỉ có cách xa một bước, bằng không thì sẽ không lợi hại như vậy. T, không thể tin được, một vị ngoại môn đệ tử mạnh như vậy. Làm sao bây giờ? Không bằng đồng loạt ra tay. Ra tay cái rắm, một cái ngoại môn đệ tử nắm giữ mệnh luân cửu trọng đỉnh phong tu vi, ngươi cảm thấy việc này bình thường? Không lớn bình thường. Ta bây giờ hoài nghi, hắn là môn nội một vị nào đó trưởng lão thân truyền đệ tử, chỉ là còn không có lộ ra ánh sáng thân phận. Ta cũng muốn như vậy. Phong linh thú thú hạch mặc dù rất trọng yếu, nhưng gia hỏa này sau lưng, nếu thật có một vị cường đại trưởng lão, đối địch với hắn, tuyệt đối không cây vải. Nói không sai. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, không thể không nói, đệ tử tinh anh nhóm vẫn có đầu não. Mặc dù bị Tôn Thiên lời nói câu dẫn đến, nhưng bây giờ, hoàn toàn không có ra tay, cưỡng ép nhẫn nại xuống. Những cái kia nguyên bản bị Tôn Thiên câu dẫn muốn ra tay người, nghe đến mấy câu này, cũng nhẫn nại xuống. Cho dù là một chút tu vi vượt qua mệnh luân cảnh, đạt đến sinh tử huyền cảnh đệ tử tinh anh nhóm, cũng giống như vậy. Tôn Thiên hơi hơi ngẩn người. Những người này không tới cướp, hắn như thế nào kiếm lời tích phân a? Hắn nghĩ nghĩ, quyết định thay đổi sách lược. Vội ho một tiếng, Tôn Thiên kéo xuống một khối thơm ngát gà quay, đi tới một vị mặc áo bào màu trắng đệ tử tinh anh trước mặt. Vị sư huynh này, ăn gà không? Rắc lên hương phiêu vạn dặm tán gà ngươi quá đẹp, vô cùng thơm. Đệ tử tinh anh Mộ Dung Bạch, nhìn xem Tôn Thiên trong tay gà, hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là nói, ê không được, ta không có thú hạch, ngươi đừng câu dẫn ta. Nhưng âm thanh vừa ra, hắn y gào y một tiếng, trong miệng phát ra một hồi kêu thảm, ngã trên mặt đất, máu tươi từ sau lưng chảy xuôi xuống. Đinh! Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh Mộ Dung Bạch hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tôn Thiên khom lưng, từ trong ngực của hắn lấy ra một cái đỏ rực thú hạch, lắc đầu nói, ê rõ ràng có thú hạch, lại nói không có. Thật là một cái lừa đảo. Bất quá, cho dù ta người này tâm địa thiện lương, dù là ngươi lừa gạt ta, ta cũng sẽ không nhớ thù. Khối này gà cho ngươi. Nói xong, Tôn Thiên đem một khối vạn dặm phiêu hương gà, nhét vào cái kia đệ tử tinh anh trong miệng. Gào thảm âm thanh lập tức bị ngăn chặn. Tôn Thiên trong đầu, lần nữa vang dội tiếng vang lanh lảnh. Mộ Dung Bạch theo bản năng cắn một cái, tiếp lấy thân thể chấn động, lập tức chịu đựng cái mông đau đớn, bắt đầu ăn. Ăn ngon, thực sự là ăn quá ngon. Đinh! Ngươi vô sĩ ép mua ép bán. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, dạng này đều được. Vừa tìm được một cái kiếm lời tích phân phương pháp. Người chung quanh im lặng, nhao nhao chửi bậy. Ta siêu! Quá vô sĩ, mọi người đều nói không có thú hạch, trả cho nhân gia tới một kiếm. Đáng thương Mộ Dung sư huynh, nhất định rất đau a. Bất quá, vì cái gì Mộ Dung sư huynh ăn như hổ đói, cái này gà thật sự ăn ngon như vậy sao? Không biết a. Từng đợt âm thanh vang lên. Tôn Thiên đã tới một vị khác đệ tử trước mặt, là một vị nữ tinh anh. Tôn Thiên người vật vô hại nói, y vị sư tỷ này, ăn gà không, ta gà ăn rất ngon. Hảo. Sư đệ. Vị này nữ tinh anh rõ ràng có chút sợ Tôn Thiên, chỉ sợ Tôn Thiên cũng cho tự mình tới một chút, để cho chính mình hoa tươi tàn lụi, liền vội vàng đem trong ngực một khối phong linh thú thú hạch, lấy ra ngoài đưa cho Tôn Thiên. Nàng một mặt đau lòng, duy nhất một khối phong linh thú thú hạch, cứ như vậy không có. Bất quá, khi nàng đem Tôn Thiên đưa cho nàng vạn dặm phiêu hương tán gà quay cửa vào, thân thể của nàng lại là khẽ giật mình, tiếp lấy lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Ăn xong một khối, nàng lau miệng, lại có chút ngượng ngùng hỏi Tôn Thiên, nói, "Ê Tôn sư đệ, còn gì nữa không?" Người chung quanh ngẩn ngơ. Vị sư tỷ này thế mà chủ động hướng Tôn Thiên muốn gà. Không biết, nhà này hắc điếm đắt kinh khủng sao? Vẫn là trong nhà nàng có khoáng, căn bản vốn không để ý. Tôn Thiên cũng là sững sờ, lập tức cười nói, "Ê sư tỷ tất nhiên muốn ăn, ta lại cho sư tỷ một khối. Một khối này miễn phí." Nói xong, Tôn Thiên lại xé một khối gà quay, cho vị này nữ tinh anh đệ tử. Rất nhanh cũng bị ăn sạch. Chung quanh lần nữa ngẩn người. Tôn Thiên lại hướng khác đệ tử tinh anh đi đến. Hắn đem không gian không thương tinh túy giải thích vô cùng đúng chỗ, chuyên chọn những cái kia nắm giữ thú hạch người, ép mua ép bán. Không mua, hắn trực tiếp chính là một kiếm. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, túc chủ vô tình lệnh hoa rơi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Một lát sau, bên nước suối người đều bị Tôn Thiên hù chạy. Nhưng Tôn Thiên thu hoạch kinh người. Một lớp này xuống, hắn đưa tặng kiếm lời 10 vạn tích phân, tổng điểm tích lũy đi tới 20 vạn. Mặt khác, hắn bán ra ròng rã một con gà ngươi quá đẹp. Thu hoạch thú hạch, vượt qua 100 mai. Nghe đồn, toàn bộ rừng phong bí cảnh có linh thú, cũng bất quá hơn ngàn đầu. Chỉ là cái này 100 mai thú hạch, liền đầy đủ hắn tấn cấp. Tôn Thiên ước lượng tràn đầy cái túi thú hạch, bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp. Ta rõ ràng có thể cướp, lại cuối cùng còn cho bọn hắn ăn gà ngươi quá đẹp, ta thực sự là quá thiện lương. Giống ta dạng này tốt sư đệ, bọn hắn hẳn là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Thật hâm mộ bọn hắn, có ta như vậy tốt sư đệ. Ta hẳn là để cho người biết nhiều hơn, bọn hắn có một cái sư đệ tốt. Rất im lặng. Tôn Thiên tự nói, nghỉ ngơi phút chốc, lại đem một con gà ngươi quá đẹp giá đang nướng trên kệ, nướng. Nửa giờ sau, chất thịt trở nên kim hoàng. Bất quá, không đợi Tôn Thiên rải lên vạn dặm phiêu hương tán. Cách đó không xa, truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy, chính là thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Đại Diễm ca ca, ngươi nhìn, thật sự có người đang nướng gà, thơm quá. Huân Nhi, chính xác như thế. Bất quá, ta vì cái gì ngửi không thấy. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn tiếp đến hai đạo mặc đệ tử tinh anh quần áo bóng người đến gần. Là một nam một nữ, nam mày kiếm tinh mâu, tuổi chừng 18, sau lưng cõng lấy một cái rộng lớn cự xích. Nữ 15-16 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tinh xảo, khí chất thanh nhã, giống như mới nở phóng thanh liên. Nàng mặc dù chưa thành thục, nhưng không hề nghi ngờ, không dùng đến mấy năm, nhất định trở thành nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn thấy hai người, Tôn Thiên hơi kinh ngạc, lập tức con mắt sáng lên. Bởi vì thiếu nữ này thực sự là quá đẹp. Tiêu Hung cảm nhận được Tôn Thiên ánh mắt, nhìn xem Tôn Thiên so nam tự áo đen còn muốn anh tuấn dung mạo, tinh xảo khuôn mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Theo bản năng tới gần bên người Tiêu Đại Diễm, Tiêu Hung an ủi, "E Đại Diễm ca ca, ngươi ngửi không thấy, có thể là cảm mạo vừa vặn, cơ thể còn không có khôi phục. Tin tưởng kế tiếp, sẽ từ từ khôi phục." Tiêu Đại Diễm thở dài, hy vọng như thế. Cũng không biết đó là cái gì cảm mạo. Bảo ta ngửi không thấy đồ vật, cũng đã mất đi vị giác. Đang khi nói chuyện, hai người tới Tôn Thiên trước mặt. Nhìn xem Tôn Thiên khí chất bất phàm bộ dáng, Tiêu Đại Diễm hướng Tôn Thiên nói, "Ê vị sư đệ này, xưng hô như thế nào?" Tôn Thiên mỉm cười, nói ghé ta gọi Tôn Thiên, sư huynh, sư tỷ xưng hô như thế nào? Tiêu Đại Diễm cười nói ở nguyên lai là Tôn sư đệ. Ta gọi Tiêu Đại Diễm, đây là ta đồng tộc muội muội, gọi là Tiêu Hung. Chúng ta cũng là Xích Viêm Phong đệ tử. Tiêu Đại Diễm, Tiêu Hung. Tôn Thiên kinh ngạc, hai cái danh tự này, nghe vào có chút quen tai. Lúc này, trong đầu của hắn, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Phát hiện thiên mệnh chi tử Tiêu Đại Diễm. Phải chăng xem xét thuộc tính? Tôn Thiên hơi sững sờ, nói ý xem xét. Đinh. Tin tức như sau. Thiên mệnh chi tử, Tiêu Đại Diễm. Tư chất cấp bậc, truyền thuyết cấp. Giá trị khí vận, 1999. Nhân vật kịch bản cùng đánh giá, từ hôn lưu nhân vật chính, tìm kiếm tiên hỏa khí vận chi tử. Trước mắt tu vi, luân hồi tam trọng. Nhìn xem chuỗi tin tức này, Tôn Thiên con mắt lập tức sáng lên. Khó trách quen thuộc như vậy, thì ra mô bản là Viêm Đế Tiêu Viêm A. Bất quá, tư chất của hắn cấp bậc càng là truyền thuyết cấp, so Diệp Phàm sử thi cấp còn cao, giá trị khí vận cũng so Diệp Phàm nhiều. Tu vi lại so Diệp Phàm yếu. Nhưng mà, rất nhanh Tôn Thiên nghĩ hiểu rồi. Bởi vì, từ hôn lưu nhân vật chính điểm xuất phát bình thường đều tương đối thấp. Tu vi của hắn so Diệp Phàm thấp nguyên nhân duy nhất, đó chính là trước mắt còn không có trưởng thành. Mà trưởng thành sau khi đứng lên, sẽ hù chết người. Lúc này, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Xem như nhân vật phản diện, hắn có thể thông qua chèn ép thiên mệnh chi tử thu được ban thưởng. Bây giờ xanh biết rau hè, tới cửa. Hơn nữa còn mang theo xinh đẹp như vậy một cái hồng nhan. Tôn Thiên lại nhìn mắt Tiêu Đại Diễm bên cạnh dung mạo xinh đẹp Tiêu Hung, nụ cười càng đậm. Căn cứ ê ngươi vợ thật đẹp, ta nguyện cùng ngươi làm bạn nguyên tắc. Khi Tôn Thiên cười nói, ở nguyên lai là Đại Diễm sư huynh, cùng Tiểu Hung sư tỷ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Đúng, hai vị đói bụng hay không? Không bằng ngồi xuống ăn vặt. Tiêu Hung lập tức nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía vàng ống ánh nướng thịt. Tiêu Đại Diễm cười nói, y vậy thì cảm ơn Tôn sư đệ, hai người chúng ta đích xác có chút đói. Nói xong, hai người ngồi chung phía dưới. Tôn Thiên kéo xuống hai phần gà ngươi quá đẹp. Một nửa đưa cho Tiêu Đại Diễm, một bên khác đưa cho Tiêu Hung. Đưa về phía Tiêu Hung thời điểm, Tôn Thiên tay hoàng ê không cẩn thận ê chạm đến Tiêu Hung lạnh buốt như ngọc tay nhỏ. Tiêu Hung nhạy cảm thân thể rung lên, vàng ống ánh thịt gà kém chút rơi trên mặt đất. Chương 56, ta đại ca gọi là Tiêu Diễm. Tiểu Hung thế nào? Tiêu Đại Diễm không có chú ý tới Tôn Thiên tiểu động tác. Không có gì, Đại Diễm ca ca. Tiêu Hung lắc đầu, trắng như tuyết cổ đều đỏ, liếc Tôn Thiên một cái, mới đưa thịt gà tiếp tới. Nàng nhẹ nhàng cắn một cái, tiếp lấy cặp mắt xinh đẹp sáng lên, một ngụm lại một ngụm bắt đầu ăn. Đinh. Người ngay trước thiên mệnh chi tử Tiêu Đại Diễm đùa dẫn hắn hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Đụng một cái Tiêu Hung tay nhỏ, liền kiếm lời 5.000 tích phân, không cần quá sảng khoái. Ba người cùng một chỗ tại bên nước suối ăn gà. Tiêu Hung ăn Tôn Thiên gà, ăn say sưa ngon lành, ăn xong một khối, Tôn Thiên lại đưa cho nàng một khối. Nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là đón nhận Tôn Thiên hảo ý. Tiêu Đại Diễm cũng ăn hai cái, bất quá nhìn qua giống như không có bao nhiêu khẩu vị. Không nhịn được thở dài, đem trong tay cơ bắp để xuống. Tôn Thiên cười hỏi, ê Đại Diễm sư huynh, ngươi thế nào? Là ta gà ăn không ngon sao? Tiêu Đại Diễm lắc đầu, cười khổ nói, ghé cái kia đến không có, Tôn sư đệ. Nhìn Huân Nhi liền biết, ngươi gà ăn thật ngon. Chỉ là sư huynh ta bây giờ ăn cái gì cũng không có hương vị. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Một bên, Tiêu Hung ăn đầy miệng dầu vừng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giảng giải, giúp Tiêu Đại Diễm giải thích nói, ghê Tôn sư đệ, là như vậy. Nửa năm trước, Đại Diễm ca ca được một hồi cảm mạo, tốt về sau, nên cái gì đều ngửi không thấy, vị giác cũng đã biến mất. Tôn Thiên nói, ý a, cái gì cảm mạo lợi hại như vậy? Đại Diễm sư huynh, ngươi thực sự là quá thảm. Tiêu Đại Diễm lắc đầu cười khổ, nói, ê bổn sư huynh cũng không biết là cái gì cảm mạo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đích xác có chút thảm, ăn cái gì đều không hương vị. Bất quá bây giờ, đã thành thói quen. Tôn sư đệ, ngươi nướng thịt, bổn sư huynh sẽ không lấy không. Ngươi cần gì, bổn sư huynh có thể cho ngươi. Tiêu Hung cũng gật đầu một cái, nhìn phía Tôn Thiên. Mặc dù trước đây, Tôn Thiên đụng phải bàn tay nhỏ của nàng, nàng cảm giác Tôn Thiên không phải cố ý. Dù sao, vị sư đệ này đẹp trai như vậy. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt, nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, xấu hổ nói, đại diễm sư huynh, này làm sao có ý tốt. Bất quá, ngươi thực sự cấp cho mà nói, liền đem Tiểu Huân sư tỷ cho ta đi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 2, khách khí nói, đại viêm sư huynh, không cần khách khí. Nướng thịt thứ này, ta vài phút liền có thể làm ra một đống lớn. Ngươi nhất định muốn cảm tạ, hai ngày này bảo hộ ta một chút là được. Thu được ban thưởng, thánh kỷ ẩn nấp. Thánh kỷ ẩn nấp, túc chủ thi triển sau, thân thể tiến vào trạng thái ẩn hình. Mắt thường không thể nhận ra, thần thức không thể tra. Ẩn nấp trạng thái, túc chủ thi triển công kích, đem tạo thành gấp 10 sát thương. Công kích sau, tự động giải trừ trạng thái ẩn thân. Thánh cấp cửu phẩm. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. Càng là dạng này hai cái tuyển hạng. So sánh phút chốc, Tôn Thiên làm ra lựa chọn. Tuyển hạng một là trực tiếp hướng Tiêu Đại Diễm muốn Tiêu Hung. Mặc dù Tôn Thiên đối với Tiêu Hung có chút ý nghĩ, cũng nghĩ mượn nhờ Tiêu Hung kiếm lấy tích phân. Nhưng mà nói như vậy quá trực tiếp, cũng không được vốn có hiệu quả. Ngược lại là tuyển hạng 2 rất không tệ. Có thể cho Tiêu Đại Diễm một cái ấn tượng không tồi, mà cùng hai người ở cùng một chỗ, cũng có cơ hội đào chân tường. Trừ cái đó ra, còn có một cái thánh giai cửu phẩm kỹ năng làm ban thưởng, nhìn qua vô cùng lợi hại. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê Đại Diễm sư huynh, không cần khách khí như thế. Nướng thịt thứ này, ta vài phút liền có thể làm ra một đống lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.